Hạ Linh Tễ không biết kiếm từ đâu ra chiếc áo choàng màu vàng nhạt đơn giản, khoác lên vai Tần Mang, hài lòng mà ngắm nhìn thưởng thức. Tần Mang đang nằm trong chăn mỏng lặng lẽ duỗi ra một bàn chân trắng nõn thanh tú. Nhịn không được đá anh một cái. Biết ngay hôm nay anh tới không có ý tốt gì mà. Cái gì mà bình hoa cổ, rồi thì hoa bỉ ngạn đen, rồi lại biểu diễn cắm hoa, cuối cùng còn khoác áo choàng lên bình hoa. Không biết ở đâu ra nữa. Cô có hơi nóng, đầu óc vẫn đang mơ màng. Kéo tấm áo choàng mỏng manh trong tay xuống. Đừng vội, vội. Tần Mang gấp đến mức hai mắt đỏ ửng lên, chỉ vào cổ họng mình, vội vàng nói, em khát. Hạ Linh Tễ nhìn cô nửa giây, không phải nói dối, không còn cách nào khác, chỉ có thể đi rót cho vị tiểu tổ tông yếu ớt của mình một cốc nước. Đột nhiên có tiếng khóa cửa mở từ bên ngoài, ánh mắt Hạ Linh Tễ bỗng dưng trầm xuống. Tần Mang cũng cảm thấy kỳ lạ, giọng nói mềm mại lại có chút khàn khàn. Ai vậy? Nửa đêm rồi, hơn nữa tiểu đồng cũng biết Hạ Linh Tễ đang ở đây. Tuyệt đối không có khả năng trực tiếp mở khóa cửa mà vào. Vậy thì, giây tiếp theo, Hạ Linh Tễ quấn chặt cô trong chăn. Đừng nói gì, Tần Mang vào thời khắc mấu chốt vẫn rất hiểu chuyện. Ngoan ngoãn giúp trong chăn, gật đầu nói, anh cẩn thận. Cũng may Hạ Linh Tễ lúc đi rót nước cho Tần Mang đã mặc thêm quần dài ở nhà. Lúc này chỉ tùy tiện khoác thêm chiếc áo sơ mi rồi đi ra ngoài. Người thương nhân giàu có, một tay cầm ly rượu vang đỏ, tay kia cầm theo chiếc hộp bao cao su mới mua. Khó khăn lắm mới quẹt thẻ mở được cửa phòng. Nghe được tiếng tít khi mở khóa, trong lòng chợt dâng trào xốn sang. Bảo bối, anh tới đây. Tuy nhiên, ngay giây sau khi mở cửa ra, một bóng người mang theo cảm giác áp bức ngột ngạt cực kỳ mạnh mẽ xuất hiện ở cửa. Người thương nhân kia giật mình kinh ngạc, cút ra ngoài. Hạ Linh Tễ nhìn người nước ngoài xa lạ đã vào cửa, lập tức bảo anh ta cút ra ngoài, tránh cho Tần Mang bị sợ hãi. Dáng người Hạ Linh Tễ vốn đã cao lớn đĩnh đạc, mặc quần áo thì nhìn cũng gầy, nhưng lúc này chỉ tùy ý mặc tạm lên người chiếc áo sơ mi chưa kịp cài cúc, từng khối cơ bắp lộ ra rõ ràng, tràn đầy sự lực lưỡng và tính xâm lược. Ngay cả khi đối mặt với những người đàn ông ngoại quốc cường tráng, thì anh cũng không hề bị chiếm ưu thế. Dưới góc nhìn của thương nhân kia, có thể nhìn thấy vết cào ngang dọc đan xen bên trong chiếc áo sơ mi của người đàn ông. Rõ ràng là do phụ nữ cào ra. Không những không cút đi, ngược lại anh ta tức giận đến mức nổi gân xanh đầy mặt. Cảm giác như con mồi của mình bị người khác nẫng tay trên. Sao anh lại ngủ với người phụ nữ của tôi? Câu này vừa nói ra, Hạ Linh Tễ vốn đang đè nén cơn tức giận lại bỗng nhiên nghe được câu này. Người đàn ông xưa nay vốn bình tĩnh và lãnh đạm, sau khi trưởng thành chưa bao giờ đánh nhau bên ngoài như Hạ Linh Tễ đã trực tiếp vung cú đấm lên. Hơn nữa mặt vô cảm chửi một câu, "You stupid jerk, thằng ngu, ai là người phụ nữ của mày? Đồ chó mèo lợn gà ở đâu ra mà cũng dám xúc phạm tới bảo bối của anh?" Người đàn ông da trắng cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn ăn một cú đấm, mặc dù không đến nỗi bay ra ngoài, nhưng cũng ngã ra khỏi phòng, cả người nằm sõng xoài ra ngoài hành lang. Thanh âm của nắm đấm chạm vào da thịt, khiến người ta tê dại ra đầu. Á, tiếng thét đầy đau đớn của thương nhân đã thu hút các nhân viên tới. Lọt vào tầm mắt là người thương nhân da trắng giống như một con lợn chết, cùng với người đàn ông Trung Quốc cao lớn đĩnh đạc như một toàn tuyết sơn lạnh lẽo, kiên quyết chặn ở cửa. Căn phòng bên trong tối tăm, hành lang sáng rõ, ánh sáng và bóng tối chia khuôn mặt điển trai hoa lệ của người đàn ông thành hai phần. Một mặt là vị thần cao cao tại thượng, ngạo nghễ nhìn xuống dưới phàm trần. Một mặt là sứ giả đến từ địa ngục chuyên đi tìm các linh hồn quỷ quyệt. Tà ác, dù ở mặt bên nào, cũng đều khiến người ta sợ hãi. Một số người sinh ra đã có khí chất kiêu hãnh, cao quý, không phân biệt bất cứ chủng tộc nào. Ngay cả người nước ngoài cũng có thể nhìn ra được người nào là người không dễ chọc. Đúng lúc thư ký Tùng cũng mang theo đội vệ sĩ tới. Hạ Linh Tễ lạnh nhạt nói. Báo cảnh sát, đêm hôm khuya khoát, tiếng còi cảnh sát vang lên khắp khách sạn. Tên thương nhân da trắng lại không ngờ kẻ tấn công lại gọi cảnh sát. Kêu gào lớn đòi tống Hạ Linh Tễ vào tù. Hạ Linh Tễ hoàn toàn không hề để tâm tới anh ta. Trước mặt mọi người, anh trực tiếp đóng cửa lại, ngăn chặn sự ồn ào và náo động của bên ngoài. Tần Mang vẫn luôn ngoan ngoãn quấn chặt trong chăn mỏng, ngồi ở mép giường mơ màng buồn ngủ. Cô cũng nghe thấy những tiếng động ở bên ngoài, nhưng vì sự tin tưởng tuyệt đối với Hạ Linh Tễ nên cô cũng không đi ra. Tránh cho việc nếu lỡ có đánh nhau, thì Hạ Linh Tễ lại phải bảo vệ cô. Tần Mang biết rất rõ sức chiến đấu chưa đến 5 xu của mình, nên đã gọi điện thoại cho Tùng Chân bảo anh ta mang theo vệ sĩ lên đây cứu giá. Hạ Linh Tễ đi vào phòng tắm rửa tay trước, không để ý đến vết chảy ra trên mu bàn tay, mà sau đó bế Tần Mang đặt xuống giường. Ngủ đi, anh đi ra ngoài một lát rồi sẽ quay lại ngay. Tần Mang duỗi tay nắm lấy cổ tay người đàn ông, căng thẳng nói, anh đi đâu? Em đi cùng anh, đừng để em ở lại một mình. Em sợ, Tần Mang bày ra dáng vẻ nhỏ bé đáng thương. Thực ra chỉ muốn để Hạ Linh Tễ đưa cô đi cùng. Hạ Linh Tễ cười nhẹ một tiếng, ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Em quên rồi à, hừm, khuôn mặt này của em, không thể đến những nơi như thế được. Cả thế giới đều biết hôm nay cô tham gia buổi triển lãm thời trang ở nước hát, nếu ngộ nhỡ bị nhận ra. Không dễ giải thích, nói xong, Hạ Linh Tễ còn bình tĩnh đi tắm rửa một lúc, rồi mới thay quần áo. Hoàn toàn không hề quan tâm chút nào đến những tiếng ồn ở bên ngoài. Đánh người, đúng là cần phải đến đồn cảnh sát để giải quyết một chút. Chủ yếu là, Hạ Linh Tễ nghĩ đến thẻ phòng trong tay người đàn ông. Cùng với giọng điệu tự tin của anh ta, có lẽ không phải là quẹt sai thẻ. Đêm nay là anh lặng lẽ đến. Vậy nếu như đêm nay anh không đến thì sao? Đêm hôm khuya khoát, Tần Mang, một cô gái trói gà còn không chặt. Thậm chí khi đối mặt với người đàn ông ngoại quốc với khuôn mặt nham hiểm dữ tợn, dáng người cao to cường tráng, thì đến tiếng kêu cứu cũng không kêu ra nổi. Nghĩ đến điều này, đôi mắt của Hạ Linh Tễ trở nên u ám, trầm thấp, anh không thể tha thứ cho bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì có khả năng đe dọa tới Tần Mang. Tần Mang vẫn cảm thấy không yên tâm, Hạ Linh Tễ chỉ giải thích ngắn gọn với cô vài câu. Lúc này Tần Mang mới hiểu được mục đích ra ngoài của anh, vậy nên cũng không làm nũng đòi đi theo anh nữa. Ngộ ngỡ đánh rắn động cỏ thì sao? Cô gái ngoan ngoãn đặt tay lên tấm chăn. Em sẽ đợi anh về, cho đến khi Hạ Linh Tễ rời đi. Tần Mang cũng không còn buồn ngủ nữa. Nhóm người phó diên giữa đêm hôm đều vội vàng đến ở cùng Tần Mang. Cái này quả thực là tai bay vạ gió mà. Mạnh Thính vẫn còn cảm thấy sợ hãi. May mà Hạ Tổng ở đây. Nếu không chỉ có một mình em, nửa đêm đang ngủ thì có một người đàn ông lạ mặt xông vào, chẳng phải sợ chết khiếp hay sao? Hơn nữa trên tay anh ta còn cầm bao cao su. Phó Diên cau mày, lúc này Tần Mang mới ý thức được, mình đã tránh khỏi một chuyện nguy hiểm cỡ nào. Tính bảo mật của khách sạn này vô cùng tốt, không thể nào đi nhầm được. Hạ Tổng chọn báo cảnh sát là đúng đấy. Không được, anh phải đi theo xem. Mạnh Thính càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng. Phó Diên không phản đối, Tần Mang cũng không có ý kiến. Gật đầu, được, có gì thông báo tình huống cho em. Mạnh Thính, được, trong đồn cảnh sát, Lâu Đại không ngờ rằng cô ta vậy mà có thể sớm gặp lại Hạ Linh Tễ như vậy. Lâu rồi không gặp, giọng nói cô ta như đang thì thầm, mang theo đầy hoài niệm, nhớ nhung. Hạ Linh Tễ không có hứng thú, càng không có thời gian cùng cô ta nói chuyện. Ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn về phía cô ta. Vết thương trên mặt tên thương nhân đã được xử lý tốt, nhưng Lâu Đại căn bản không thèm nhìn anh ta một cái. Tên thương nhân cuối cùng cũng hiểu ra mình đã đi nhầm phòng, nhưng thẻ phòng lại là do Lâu Đại đưa cho anh ta. Lúc đầu anh ta còn tưởng Lâu Đại cắm sừng anh ta, còn mắng cô ta bẩn thỉu. Không ngờ, Vừa nhìn là thấy hai người này hoàn toàn không có dáng vẻ gì gọi là vừa mới làm xong. Ngược lại giống như đã lâu ngày không gặp. Anh ta có thể ngồi đến được vị trí như bây giờ. Mặc dù háo sắc thành tính, nhưng cũng không phải kẻ ngu. Thẻ phòng là cô đưa tôi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đó không phải là phòng của cô sao? Đối mặt với những câu hỏi chất vấn của tên thương nhân, Lầu Đại cắn môi, nhưng lại nhìn về phía Hạ Linh Tễ. Thẻ phòng là lúc em đang vội vàng bận rộn nên mới đưa cho anh ta. Anh ta muốn ngủ với em, nhưng em không đồng ý. Xin lỗi, em cũng hoảng quá, không ngờ đó là phòng của anh. Tuyệt nhiên không nhắc tới việc mình biết số phòng này là của Tần Mang. Trực tiếp thuận thế coi đó là của Hạ Linh Tễ. Lúc Lâu Đại nhìn thấy Hạ Linh Tễ, cô ta cũng đoán ra được. Nhất định đêm nay anh cũng ở chỗ Tần Mang. Người phụ nữ kia, thật may mắn trở thành hạ phu nhân. Ngay cả kế hoạch mà cô ta nhất thời nảy ra lòng tham cũng đều có thể dễ dàng tránh được. Hạ Linh Tễ hoàn toàn không hề có bất cứ một chút thương hại nào. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng đến cực điểm. Tôi sẽ bồi thường chi phí thuốc thang. Nhưng cô gái này, với tư cách là nhân viên của khách sạn lại tự tiện đưa thẻ phòng của khách cho người khác. Tôi có quyền khởi kiện. Nói xong, anh rời đi thẳng mà cũng không quay đầu lại. Không biết bình hoa nhỏ kia, có phải là bị dọa tới mức không ngủ được không? Linh Tễ, Lâu Đại cuối cùng cũng hoảng sợ. Lúc rời khỏi Thâm Thành cô ta không hề hoảng sợ. Vì cô ta biết mình có thể quay trở lại. Rời khỏi tập đoàn Hạ Thị, cô ta cũng không hoảng sợ. Nhưng hiện tại, Hạ Linh Tễ lại không để tâm tình cảm lớn lên cùng nhau từ nhỏ của hai người. Lại chỉ vì một việc nhỏ như vậy mà muốn khởi kiện cô. Ở nước Hát, nếu xác định là cố ý gây thương tích thì bất kể đối phương có bị thiệt hại đáng kể hay không thì cũng sẽ bị bỏ tù. Kỵ nữ, bên cạnh tên thương nhân có người phiên dịch đi cùng. Đương nhiên, họ cũng nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người. Trực tiếp tát vào mặt cô ta một phát. Anh ta thậm chí còn định kéo cô ta đến phòng giam gần đó. May mà những cảnh sát ở đó đã không để anh ta tùy ý phát điên. Lâu Đại ngây người hỏi nữ cảnh sát. Tôi có thể gọi điện thoại được không? Nữ cảnh sát do dự 2 giây. Cuối cùng vẫn đồng ý. Tần Mang vốn định đợi Hạ Linh Tễ về. Nhưng cứ chờ đến mức ngủ quên lúc nào không hay. Sáng sớm hôm sau, khi Tần Mang tỉnh lại, đầu óc vẫn còn có chút mơ màng. Vô thức nhìn sang bên cạnh, khi thấy khuôn mặt quen thuộc đó, mới lặng lẽ thở phào một hơi. Thực ra Tần Mang rất ít khi được ngắm Hạ Linh Tễ khi ngủ. Vì đa phần đều là cô ngủ trước, rồi dậy muộn, mỗi lần tỉnh dậy, đều là Hạ Linh Tễ đã tỉnh rồi. Hoặc là anh đã đi làm rồi. Cô nghĩ chắc hẳn đêm qua phải muộn lắm anh mới về. Nên không muốn quấy rầy anh. Nhưng cũng không thể nhàn rỗi ngồi yên. Hoặc là áp má cọ cọ vào mặt anh. Hoặc là lén lút dùng móng sói nhỏ chạm vào lông mi của anh. Tự mình giải trí một lúc. Tầm mắt Tần Mang thoáng nhìn thấy mái tóc dài đang xõa trên gối của mình. Đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Vô thức chạm vào sợi tơ hồng quấn quanh cổ tay. Thở phào một hơi, Tần Mang rất nhẹ nhàng di chuyển đến cuối giường. Nhấc một góc chăn lên, lộ ra cẳng chân của Hạ Linh Tễ. Người đàn ông bên trong mặc quần áo ngủ. Tư thế ngủ rất ngay thẳng. Cẳng chân thon dài trắng trẻo. Dưới ánh nắng ban mai, như được phủ lên một lớp ánh sáng mỏng. Tạo nên vẻ đẹp tựa ngọc. Tần Mang cởi sợi tơ hồng trên cổ tay ra. Định chuẩn bị buộc vào mắt cá chân của Hạ Linh Tễ. Đột nhiên, cảm nhận được hàng loạt động tác nhỏ của Tần Mang. Hạ Linh Tễ cuối cùng cũng không thể ngủ nổi nữa. Anh ngồi dậy, những ngón tay trắng lạnh mang theo sắc thái cấm dục. Nhẹ nhàng móc vào sợi dây mỏng manh màu đỏ tươi đã ở trên mắt cá chân mình. Giọng nói nhuốm chút khàn khàn vừa mới tỉnh dậy. Đây là... Hôm qua anh đã nhìn thấy sợi dây đỏ này trên cổ tay Tần Mang. Còn tưởng đó là vật trang trí cho buổi quay vlog của Tần Mang. Không ngờ rằng sáng nay, lại nhìn thấy bà Hạ có những động tác nhỏ lén lút. Đừng nhúc nhích, vẫn còn chưa xong đâu. Anh tiếp tục ngủ đi. Tần Mang không vội trả lời, ngược lại nắm lấy sợi tơ hồng, do dự 2 giây, cuối cùng vẫn là chọn mắt cá chân bên trái của anh. Vết sẹo do ngọn lửa kéo dài từ bên ngoài mắt cá chân đến bắp chân của người đàn ông, đến bây giờ vẫn chưa mất đi, dường như đã in sâu vào đó, mãi mãi không biến mất. Đầu ngón tay mảnh khảnh đầu tiên là chạm vào vết đỏ đã hơi phai màu. Sau đó, một vòng lại một vòng, quấn sợi tơ hồng quanh mắt cá nhân tinh xảo như ngọc của người đàn ông. 3 vòng, một vòng cũng không thể thiếu. Cuối cùng là một cái thắt nút chết. Ánh sáng từ chiếc đèn tường mờ ảo. Tần Mang lúc này mới hài lòng mà thưởng thức kiệt tác của mình. Cô đắc ý ngước mắt lên nhìn anh, dùng bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ vào chỗ thắt nút, trói anh lại, tránh cho việc chạy mất. Hạ Linh Tễ rũ mắt xuống nhìn nó. Sợi chỉ đỏ mỏng manh đến mức chỉ cần kéo nhẹ một cái cũng có thể đứt ra. Nhưng đáy mắt lại nhịn không được tràn ra ý cười nồng đậm. Cười đến mức Tần Mang không khỏi che miệng anh lại. Sợ anh nói ra cái gì đó phá hỏng bầu không khí lãng mạn. Không cho anh nói, cũng không cho cười. Đi rửa tay trước, giữa trường, Hạ Linh Tễ nắm lấy cổ tay cô. Ngay cả chân mình mà anh còn chê à, chê. Vậy còn em, Hạ Linh Tễ do dự nửa giây. Anh do dự rồi, tiểu sư tử xù lông rồi. Muốn gây chuyện, không chê, lừa đảo. Hai người dường như đã quên mất sự việc phát sinh ngoài ý muốn tối qua. Ánh nắng chiếu xuyên qua tấm rèm hé mở, tràn ngập vào bên trong căn phòng. Không biết từ khi nào, đã biến thành tiếng cười trong trẻo và dễ nghe của cô gái. Đừng gãi, em sợ nhột, chồng ơi. Em sai rồi, anh không phải kẻ lừa đảo. Tần Mang biết được nguyên nhân và kết quả của sự việc tối qua từ lời kể của Mạnh Thính. Ngay từ khi gặp lại Lâu Đại, Tần Mang đã biết sẽ không có chuyện gì tốt xảy ra mà. Thật là đen đủi. Nhưng khi Tần Mang nghĩ đến việc Hạ Linh Tễ không hề vì mặt mũi của mẹ chồng mà tha cho Lâu Đại, đôi môi đỏ mọng của cô lại cong lên. Hạ phu nhân đêm qua đã nhận được cuộc gọi của Lâu Đại, lập tức tìm Hạ Linh Tễ để tìm hiểu nguyên nhân kết quả sự việc. Suýt chút nữa bà bị dọa sợ. May mà Mang Mang không sao. Còn về Lâu Đại, bà cũng đã tận tình tận nghĩa rồi. Những việc khác, Hạ phu nhân cũng không quan tâm tới. Mỗi người đều phải trả giá đắt cho những gì mình đã làm. Cuối cùng, để tránh những điều tương tự xảy ra, Hạ Linh Tễ trực tiếp để lại đội vệ sĩ của mình. Bất kể ngày đêm, đều thay phiên nhau bảo vệ trước cửa phòng cô. Trước khi rời nước hát, bất chấp lịch trình bận rộn, Hạ Linh Tễ vẫn hẹn gặp một nghệ nhân xăm hình trong giờ nghỉ trưa. Đây là lần đầu tiên người thợ xăm nghe được yêu cầu kỳ lạ như vậy. Xăm sợi chỉ đỏ này lên mắt cá chân sao? Vẻ mặt Hạ Linh Tễ trông có vẻ bình tĩnh. Ban đầu, người thợ xăm nghĩ nó khá kỳ lạ, còn nhắc nhở Hạ Linh Tễ, vết sẹo này của ngài có hình dạng như một ngọn lửa. Nếu như phát huy dựa theo hình dạng này thì chắc chắn sẽ rất ngầu. Không cần, nhưng vị khách quý này chỉ có một yêu cầu duy nhất. Xăm sợi chỉ đỏ này lên. Không ngờ kết quả cuối cùng lại cực kỳ đẹp. Trên làn da mắt cá chân trắng lạnh như băng của người đàn ông, những đường chỉ màu đỏ quấn lấy ngọn lửa. Như thể sông băng và ngọn lửa khóa chặt lại với nhau. 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng. Đại diện cho Hạ Linh Tễ mãi mãi bị Tần Mang trói chặt. Sau khi thợ xăm người nước ngoài làm xong, vẫn không nhịn được mà hỏi lại, cái này có hàm ý gì không? Hạ Linh Tễ rũ mắt nhìn xuống, đôi môi mỏng của anh hơi hé ra, giọng nói trong trẻo, có lẽ, coi như là một chiếc lồng đi, vĩnh viễn giam cầm em với anh, tác giả có lời muốn nói. Vẻ mặt chê bai của Hạ nghèo nghèo, sợi chỉ đỏ này sao dễ đứt vậy, order một sợi vĩnh viễn không bao giờ đứt, cách chương.